Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, không sẽ rời đi. Lý Trấn Phong quay đầu nhìn về nơi xa nhìn qua. Tịnh không có để ý. Phùng Trấn Nam gật đầu nói: "Thạch gia chủ, vậy các ngươi liền đi về trước đi." Thạch Khắc Hoa tranh thủ thời gian sai người dơ lên Thạch Huyên cùng Vinh Thiên Thích, phi tốc rời khỏi nơi này. Lúc này, Lý Trấn Phong híp mắt mắt thấy Tô Nghĩa, nhỏ giọng hỏi: "Tô Nghĩa, nói một chút đi, ngươi cùng Vệ gia đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa hồn linh thú là bị Vệ gia cướp đi. Nhưng nghe Vệ Lương khẩu khí, hẳn không phải là chuyện như vậy. Trong đó đến cùng có cái gì ẩn tình? Phùng Trấn Nam đối với chuyện này cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lặng yên không tiếng động xông tới. Cần phải cùng Giang gia có quan hệ. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn có thể nghĩ đến. Vệ Lương chỗ lấy như thế e ngại hắn. Hẳn là nhận được Giang Ly cảnh cáo nguyên nhân. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Hắn cùng Giang gia cũng liền trao đổi hồn linh thú mà thôi. Trừ cái đó ra, không có một chút giao tình có thể nói. Giang gia tại sao muốn như thế giúp hắn? Giang gia, cái nào Giang gia? Tại sao lại đem Giang gia kéo vào rồi? Lý Trấn Phong cùng Phùng Trấn Nam liếc nhau một cái. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Là Kim Tinh Thành cái kia Giang gia. Tô Nghĩa nói ra, mặc dù biết Giang gia không đơn giản. Nhưng đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm Giang gia đến cùng lai lịch gì. Cái gì? Lý Trấn Phong cùng Phùng Trấn Nam không kém gà gỗ. Tô Nghĩa không biết Giang gia. Bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Giang gia không chỉ có là Kim Tinh Thành đệ nhất gia tộc. Càng là Lam Tinh Tam Đại Đỉnh cấp thế lực một trong. Đồng thời còn có một vị thông thần cảnh lão tổ tọa trấn. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì cùng Giang gia nhờ vả chút quan hệ rồi? Lý Trấn Phong run giọng hỏi. Nếu như Tô Nghị thật cùng Giang gia có quan hệ, cái này có thể giải thích Thông Vệ Lương tại sao muốn sợ hãi Tô Nghĩa. Đối mặt Giang gia loại này quái vật khổng lồ, không có người sẽ không sợ. Ta cùng Giang gia không có quan hệ. Tô Nghĩa trở về một tiếng, tiếp lấy đem cùng Giang gia gặp gỡ. Cũng trao đổi hồn linh thú quá trình trình bày một phen. Đương nhiên, trong đó một số chi tiết bị hắn che giấu. Tỉ như yêu cầu bảo kiếm sự tình. Đơn giản như vậy, Lý Trấn Phong một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, Giang gia cùng Tô Nghĩa chỉ thấy chỉ là một trận đơn thuần giao dịch mà thôi. Giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai, không có lý do gì sẽ giúp Tô Nghĩa. Hiệu trưởng, đừng nói ngươi cảm thấy kỳ quái, thì liền ta đều có chút mạc danh kỳ diệu. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng. Gặp Tô Nghĩa không giống dáng vẻ nói láo. Lý Trấn Phong rơi vào trầm tư. Bên cạnh Phùng Trấn Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đem Lý Trấn Phong kéo qua một bên. Lo âu thầm nói. Có phải hay không là Giang gia người phát hiện Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Lúc này mới trợ giúp Tô Nghĩa. Thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả, đều thuộc về siêu cấp thiên tài. Mỗi cái thế lực đều muốn lấy được loại thiên tài này. Giang gia có thể hay không bởi vì biết được việc này, thuận tiện giúp trợ Tô Nghĩa, cho Tô Nghĩa lưu một cái ấn tượng tốt, nhờ vào đó đem Tô Nghĩa lôi kéo đến Giang gia. Rất có thể cũng là chuyện như vậy. Lý Trấn Phong vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bởi vì trừ cái đó ra, tìm không thấy tốt hơn giải thích. Thế nhưng là, bọn họ đều muốn Tô Nghĩa coi là nguyên thành tương lai thủ hộ thần. Làm thế nào có thể trơ mắt nhìn Tô Nghĩa bị cướp đi? Lý Trấn Phong hít sâu một hơi, trở lại Tô Nghĩa bên người. Nghiêm mặt nói, Tô Nghĩa, nếu như có một ngày một cái đại thế lực mời ngươi đi qua, ngươi sẽ rời đi nguyên thành sao? Sẽ không? Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Nói thẳng nói, Nguyên Thành là nhà của ta, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không rời đi. Tuy nhiên đi vào Nguyên Thành chỉ có hơn nửa năm thời gian, nhưng hắn đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Còn nữa, Lý Thải Hoa cùng Tô Lâm, cùng vài bằng hữu đều tại cái này,